Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kim Hoa trầm mặt, sao bảo nha nhi của ta không tìm ra người trong sạch sao? Con không nói như vậy, Tôn Ngũ Nương nhỏ giọng nói, con không phải Cố huynh đệ kia thật sự không tồi sao? Ngài xem bảo nha nhi, mỗi ngày đi học lấy thước là Cố huynh đệ đưa, trên đường mang ống tay là Cố huynh đệ làm. Trừ thân thể không đuổi kịp Trần Nhị Lang, Tôn Ngũ Nương cảm thấy, Cố Đình Viễn quả thực không thể bắt bẻ, hắn chính là nam nhân tốt thiên hạ đệ nhị. Được rồi, Đỗ Kim Hoa không muốn nghe, đừng nói nữa, Tôn Ngũ Nương im miệng, nhưng nàng không phải người có tính tình an tĩnh, lại nói đến chuyện khác. Đại tẩu, dược kia của tẩu ăn như thế nào? Còn không biết, Tiền Bích Hà gục đầu xuống, nhấp môi, nhỏ giọng nói. Muốn ăn phải 3 tháng, đại phu nói, ăn trước 3 tháng cần điều trị. 3 tháng này, không thể cùng phòng, lâu như vậy sao? Tôn Ngũ Nương nói, Đỗ Kim Hoa mắng nàng, ngươi biết cái gì? Bà nương vô tâm không phổi, hỏi toàn thứ không nên hỏi. Tiếng xào sạc rang hạt dưa, bà nhỉ tức nói nhàn thoại, bất chi bất giác thời gian trôi qua, mặt trời lên cao. Có người ở nhà không? Một giọng nói chưa từng nghe qua, từ bên ngoài truyền đến. Đỗ Kim Hoa vỗ vỗ trên người, đi ra ngoài, ai về? Mới đi ra đã kinh ngạc đứng yên, chỉ thấy bên ngoài sân dừng lại một chiếc xe ngựa, đứng từ xa một bà tử trang điểm vui mừng. À, là nương tử Hữu Phúc đi. Đỗ Kim Hoa nhíu mày, nói, là ta, ngươi là ai vậy? Ta lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, ngươi gọi ta là Vương Tỷ Tỷ đi. Bà tử vẻ mặt tươi cười nói, hôm nay ta tiến đến, là tới báo tin vui cho nhà ngươi. Đỗ Kim Hoa vẫn nhíu mày. Xin hỏi hỉ từ đâu tới? Từ trên người quý nhân vị phía sau ta này tới, bà tử tươi cười đầy mặt, chỉ phía sau, Triệu lão thái thái, ngài xuống xe đi, ta tới rồi. Triệu, Đỗ Kim Hoa đột nhiên căng môi, cả người đề phòng, mỗi lông tơ trên người đều đang dựng lên. Triệu gia tới, Triệu gia tới, lúc này, Tiền Bích Hà và Tôn Ngũ Nương cũng lao tới. Hạt dưa, nào quan trọng bằng tiểu cô tử, Đỗ Kim Hoa không đuổi các nàng đi. Nhìn một tiểu nha đầu trên xe ngựa đi xuống trước, sau đó tiểu nha đầu đỡ một vị lão thái thái đi xuống. Lão thái thái này thật sự thể diện, người mặc tơ lụa, đầu đội châu ngọc, gương mặt trắng nõn, vừa thấy đã không phải người chịu khổ chịu tội. Nhưng nói như thế nào đây? Đỗ Kim Hoa nhìn, còn kém hơn vị Vương Mama lúc trước đưa Bảo Nha Nhi trở về kia. Vì lúc trước Vương Mama cho bà ấn tượng quá sâu, bà thấy người nào đều phải lấy Vương Mama ra so một lần. À, viện này quét tước thật sạch sẽ, Vương bà mối còn đang khen, vừa thấy muội tử chính là người cần mẫn, đây là hai tức phụ của ngươi đi. À, bộ dáng thật xinh, chính là chưa gặp qua khuê nữ của ngươi, đều nói sinh ra như thiên tiên, nên xinh đẹp bao nhiêu. Đỗ Kim Hoa lập tức muốn để các nàng cút, cút cút cút, Tôn Ngũ Nương phát ra tiếng trước, Trần Nhị Lang nói, không cần sợ Triệu gia. Nàng xoa eo bắt đầu đuổi người. Bảo nha nhi chúng ta không xứng đôi với các ngươi. Đi mô bằng không ta đuổi người. Chỉ bằng họ Triệu như vậy, còn muốn nói bảo nha nhi. Tưởng bởi cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên ngan. Tiền Bích Hà kéo kéo nàng, để nàng đừng thất lễ như vậy. Làm mai không thành, cũng không thể đắc tội với người. Triệu gia nhà lớn nghiệp lớn. À, đây là nói chuyện sao vậy? Vương bà mối kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia chúng ta có mấy trăm mẫu ruộng tốt, ở 3 tòa nhà lớn, ra vào đều có tiểu nha đầu hầu hạ, ăn chính là bột mì gạo cơm, mặc chính là lăng la tơ lụa, phạm vi vài trăm dặm, nào tìm được người tốt như vậy. Tôn Ngũ Nương nói, Vương bà tử, người bớt lừa gạt người, ai không biết, vị Triệu gia kia đều làm qua chuyện tốt gì. Cách chương.